Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, ngươi là của ta bạn gái. Nam Hà Tỉnh, Ngọc Dương Thị, bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão. Này tòa viện dưỡng lão cũng không lớn, chỉ có một tòa tiểu học như vậy đại, thực mau là có thể từ này đầu đi đến một khác đầu. Nhưng là nơi này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Hơn nữa hoàn cảnh cực hảo, cây cối xanh hoa nhi nở rộ, nho nhỏ trong không gian một mảnh hoa đoàn cẩm thốc, giống như hoa viên giống nhau, một chút đều không giống như là một tòa viện dưỡng lão. Này tòa viện dưỡng lão lão nhân không nhiều lắm, chỉ có 50 nhiều, đều là một ít quá bùa lão nhân. Hơn phân nửa đều là lưu lạc không nhà để về lão nhân. Sáng lập nhà này viện dưỡng lão chính là một đôi nhi lão nhân. Này đối nhi lão nhân tuổi trẻ thời điểm kiếm lời không ít tiền. Chính là sắp đến già rồi thời điểm nhi tử cùng con dâu bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Ngay cả tiểu cháu gái cũng chết vào trận này tai nạn xe cộ. Vì thế này đối nhi lão nhân liền thành quá bùa lão nhân. Lúc ấy chợt nghe nói nhi tử một nhà ra tai nạn xe cộ toàn bộ đi. Này đối nhi lão nhân hơi kém nhảy lầu. Sau lại ở hàng xóm láng giềng khuyên bảo hạ mới không có nhảy lầu. Lưu lại một cái mệnh, thương tâm rất nhiều. Này đối nhi lão phu phụ liền dùng tuổi trẻ thời điểm kiếm tiền. Còn có nhi tử một nhà tai nạn xe cộ bảo hiểm làm một nhà viện dưỡng lão. Chính là nhà này bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão. Chuyên môn thu lưu một ít không nhà để về lão nhân. Mấy năm đi qua, nhà này viện dưỡng lão nhiều 50 nhiều quá bùa lão nhân. Này đối nhi sáng lập viện dưỡng lão, lão phu phụ cũng từ bi thương cùng trong thống khổ đi ra. Mỗi ngày cùng này đó lão nhân ở chung ở bên nhau. Dần dần mà quên mất, nhi tử một nhà ra tai nạn xe cộ bi thương. Viện dưỡng lão bên trong sở hữu lão nhân giống như là người một nhà giống nhau. Tốt tốt đẹp đẹp, ở chung hòa hợp, đã không có nhi nữ bọn họ. Dần dần mà đem cảm tình ký thác ở lẫn nhau trên người. Thành lập một cái 50 nhiều người đại gia đình. Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi bà ngoại Vân bà. Chính là cái này đại gia đình chung một viên. Mấy năm trước lão niên si ngốc Vân bà đầu óc hỗn loạn dưới bước lên một chiếc khai hướng phía nam xe lửa. Sau lại theo xe lửa trằn trọc quay lại điên đảo mấy liệt xe lửa. Cuối cùng đem chính mình cấp chuyển hôn mê. Lưu lạc mấy tháng, cơ duyên xảo hợp mà đi tới bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão. Bị tổ chức viện dưỡng lão, lão phu phụ cấp mang theo trở về. Dò hỏi Vân bà một phen, phát hiện Vân bà nói chuyện lộn xộn, liền chính mình cũng không biết chính mình là nơi nào người. Chính mình nhi nữ lại là ai, đang ở nơi nào. Duy nhất nhớ rõ chính là chính mình cháu gái Thư Hân Nhi. Chính là chỉ cần bằng vào một cái tên, viện dưỡng lão viện trưởng vợ chồng lại sao có thể tìm được Vân bà người nhà. Nỗ lực một đoạn thời gian, phát hiện căn bản tìm không thấy Vân bà người nhà lúc sau. Viện trưởng vợ chồng khiến cho Vân bà ở viện dưỡng lão thường trú xuống dưới. Này một trụ, chính là mấy năm thời gian, Vân bà cũng dần dần mà dung nhập bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão giữa. Trở thành viện dưỡng lão đại gia đình chung một viên lúc sau liền không còn có lung tung chạy quá. Cũng không biết là chuyện như thế nào, có lẽ Vân bà cùng cái này viện dưỡng lão có duyên. Cho nên liền không có lại rời đi viện dưỡng lão. Cũng không có lại mất tích quá. Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi tìm tới thời điểm. Vân bà vừa lúc ở viện dưỡng lão tản bộ. Tư Hân Nhi lập tức liền nhận ra chính mình bà ngoại. Không nghĩ tới Vân bà đến bây giờ còn nhớ rõ Tư Hân Nhi. Tổ tôn hai cái ôm đầu khóc giống. Rốt cuộc tương nhận. Lúc sau Tư Hân Nhi cùng Tư Hân Vận ba mẹ cũng chạy đến viện dưỡng lão. Muốn mang Vân bà về kinh đô thị. Bởi vì kinh đô thị điều kiện thực hảo. Hơn nữa có chuyên môn bảo mẫu hầu hạ Vân bà. Chính là không nghĩ tới Vân bà chết sống không muốn. Khăng khăng muốn lưu tại bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão. Cái khác địa phương chỗ nào cũng không đi. Tư Hân Nhi, Tư Hân Vận ba mẹ rất là bất đắc dĩ. Đành phải mặc kệ nó. Ở bồi lão nhân đãi vài ngày sau, từng người trở về xử lý chính mình công tác. Tư Hân Vận cùng Tư Hân Nhi tắc ở lâu mấy ngày. Hai người cũng chưa cái gì quan trọng sự tình. Nhàn rỗi thời gian nhiều một ít. Có thể nhiều bồi bà ngoại. Giang Tâm Thành đi vào bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão thời điểm. Tư Hân Nhi đang ở bồi bà ngoại ca hát nói giỡn. Tư Hân Vận tươi cười đầy mặt mà ngồi ở một bên nhìn. Trên mặt tất cả đều là hạnh phúc. Giang Tâm Thành tiến lên hướng Vân bà vấn ân. Chính là Vân bà chỉ lo bồi Tư Hân Nhi ca hát. Lý đều không có để ý tới Giang Tâm Thành. Sau đó Giang Tâm Thành đã bị Tư Hân Nhi đuổi đi. Chỉ phải bất đắc dĩ mà chạy tới làm bạn Tư Hân Vận. Bất quá này cũng chính hợp Giang Tâm Thành tâm ý. Hắn sở dĩ tới bảo dưỡng tuổi thọ viện dưỡng lão. Vấn ân Vân bà là một phương diện. Nhưng là quan trọng nhất vẫn là tưởng cùng Tư Hân Vận nhiều đãi trong chốc lát. Giang Tâm Thành, cảm ơn ngươi. Mấy ngày nay Hân Nhi quá đặc biệt vui vẻ. Thậm chí có thể nói là nàng đời này quá vui vẻ nhất nhật tử. Từ bà ngoại mất tích về sau, Hân Nhi đã thật nhiều năm không có như vậy vui vẻ qua. Tư Hân Vận nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt cảm kích địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Ở trong mộng, các ngươi bà ngoại cũng là ta bà ngoại, cho nên không cần nói lời cảm tạ. Tư Hân Vận sừng sốt, cái miệng nhỏ hơi hơi một phiết, quay đầu đi. Kia chỉ là một giấc mộng thôi. Hiện thực nhưng không có như vậy. Nhưng là ngươi đã nói. Nếu ta nói chính là thật sự. Các ngươi tìm được bà ngoại nói. Sẽ làm ta bạn gái. Chẳng lẽ Hân Vận nghĩ ra ngươi phản ngươi sao? Nhìn Thư Hân Vận đáng yêu bộ dáng. Giang Tâm Thành cười hài hước nói. Thư Hân Vận lập tức lắc đầu. Ta nhưng không có nói như vậy. Ta lúc ấy chỉ là nói sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng là tiền đề là ngươi muốn đánh bại ngươi cái kia tình địch. Hắn không phải đã bị giải quyết. Sao? Giang Tâm Thành cười nói. Giải quyết? Tư Hân Vận sừng sốt. Chợt trừng lớn sáng ngời con ngươi. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành nói. Tống Dương một bị phế sự tình. Là ngươi bút tích. Giang Tâm Thành cười mà không nói, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chính là Giang Tâm Thành trên mặt tươi cười nói cho Tư Hân Vận đáp án. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái kia Tống Dương tất cả nên chính là bị Giang Tâm Thành cấp giải quyết rớt. Chính là tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh, lúc này mới đi qua hơn nửa tháng thời gian. Tư Hân Vận liền nghe được tin tức nói Tống Dương một kinh mạch xuất hiện vấn đề. Khả năng muốn biến thành một cái phế nhân. Nếu Tống Dương một trở thành phế nhân nói, tuyệt đối sẽ mất đi Tống gia người thừa kế thân phận. Hơn nữa thân phận địa vị xuống dốc không phanh. Rốt cuộc vô pháp cùng Tư Hân Vận đánh đồng. Cho nên không đợi Tư gia mở miệng, Tống gia liền chủ động hủy bỏ cái gọi là cầu hôn một chuyện. Tống Dương một cũng mất đi tin tức, không biết là bị nhốt lại, vẫn là bị đưa đến địa phương khác đi trị liệu. Kể từ đó, Cái này làm Thư Hân bận rất là đau đầu, sự tình liền như vậy tan thành mây khói. Nguyên bản Thư Hân vẫn còn tưởng rằng chính mình vận khí tốt vừa lúc đuổi kịp Tống Dương một kinh mạch ra vấn đề, tránh được này một kiếp. Chính là giờ này khắc này nhìn Giang Tâm Thành trên mặt thần bí tươi cười, Thư Hân vận thế mới biết hết thảy đều là Giang Tâm Thành bút tích. Chính là Giang Tâm Thành rốt cuộc là như thế nào làm được. Tống Dương một chính là Tống Giang người thừa kế, thực lực cũng đạt tới ngưng vân cảnh. Khoảng cách nàng đối Giang Tâm Thành nói chuyện này mới hơn nửa tháng thời gian, Tống Dương một đã bị phế bỏ. Này cũng quá nhanh đi. Hết chương.